Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, ngỡ ngàng dừng lại một chút. Chàng không ngờ rằng giá trị của pháp khí này lại cao đến vậy. Trong lòng không khỏi vui mừng vì Diệp Thù, Yesu đã đặt lòng tin vào mình. Sau đó, Yến Trường Lan mở tấm bọc trước mặt, trải phẳng ra, để lộ những vật phẩm trong đó trước mặt ba đệ tử ký danh. Trong khoảnh khắc, bọn họ hít một hơi lạnh. Vệ Dịch, Wei Yi không nhịn được mà thốt lên. Những thứ này đều là hạ phẩm pháp khí sao? Yến Trường Lan khẽ gật đầu. Không cần hỏi ta từ đâu mà có. Các người có thể giúp ta tiêu thụ những pháp khí này không? Dù Cung Kiến Trương, Gong Chiên Trang là người trầm ổn nhất trong số họ, cũng không khỏi thốt lên. Tất nhiên, còn Vương Mẫn, Quang Min thì không thể rời mắt khỏi cây roi dài. Chậm rãi nói sau hai người kia, chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Yến Trường Lan thấy ba người có lòng tin như vậy, liền nói, giờ các ngươi hãy thử nghiệm uy lực của những pháp khí này. Rồi đưa ra một mức giá ước lượng, ba người vui mừng khôn xiết, lập tức tiến đến phân chia mười mấy món pháp khí. Vương Mẫn gần như không chờ được mà cầm lấy cây roi dài nàng yêu thích. Vung mạnh một cái, chát, vang rồi, chỉ thấy một vệt roi sâu ba tấc hằn trên mặt đất. Xung quanh vết roi còn có dấu hiệu ăn mòn, thực sự là lợi hại vô cùng. Thích thú, thực sự rất thích thú. Vương Mẫn VTV, cây roi dài, hoàn toàn không nỡ rời tay. Pháp khí này vốn không có thuộc tính cố định, vì thế bất kể tu sĩ sử dụng pháp thuật loại nào cũng có thể dùng cây roi này. Tại phần chót của roi còn khắc một cấm chế, có lẽ vì vậy mà cây roi này có khả năng ăn mòn. Uy lực không chỉ đến từ chất liệu mà còn liên quan mật thiết đến cấm chế. Nhưng dù rất yêu thích, Vương Mẫn cũng hiểu rằng đây không phải của mình. Đành lưu luyến vuốt thêm lần nữa rồi đặt sang một bên. Sau đó, nàng thử cây roi dài khác. Lần này roi vụt xuống làm đá núi văng tung tóe, nhưng dấu vết không sâu như cây roi trước. Thay vào đó mặt đất bị đánh rộng, nếu đánh lên người thì e rằng cả thân thể sẽ bị nát vụn. Đến cây roi thứ ba, khi vung lên tạo ra cảm giác sắc bén như kiếm. Roi khí chém vào vách núi để lại một vết rạch sắc gọn. Giận người, chỉ riêng ba cây roi này đã mỗi cây mỗi cấm chế. Công hiệu không giống nhau, nhưng uy lực đều cao hơn hẳn pháp khí hạ phẩm thông thường. Cung Kiến Trương và Vệ Dịch cũng ngỡ ngàng không thốt nên lời. Sau đó, bọn họ cũng lần lượt thử những pháp khí được chia cho mình. Mỗi món đều vô cùng lợi hại. Ngay cả những pháp y cũng vậy, phát hiện pháp thuật thông thường đánh lên đều bị hóa giải. Có thể nói là phòng thủ vô cùng kiên cố, tổng cộng có 13 món hạ phẩm pháp khí, trong đó nổi bật nhất là bộ ám tiễn, gồm 5 mũi tên ngắn, mỗi mũi tên lại có công dụng khác nhau như sắc bén, xuyên thấu, ăn mòn, độc tố và nổ tung, nếu dùng liên tục. Đối thủ hẳn sẽ rối bời, không thể chống đỡ. Vương Mẫn hít một hơi thật sâu, cùng Cung Kiến Trương và Vệ Dịch bàn bạc. Sau một hồi tính toán, họ chậm rãi đưa ra giá. Bẩm sư huynh, 13 món hạ phẩm pháp khí này đều có cấm chế. Mỗi món đều là cực phẩm khó tìm, bộ ám tiễn kia còn xứng đáng là tuyệt phẩm, vì vậy giá cả vô cùng cao. Pháp y ít nhất giá 3 vạn, roi dài ít nhất 5 vạn, ngoại ám tiễn, những món còn lại như vuốt, sừng còi hạ phẩm ít nhất cũng 4 vạn rưỡi, còn riêng bộ ám tiễn ít nhất phải 7 vạn, gặp người thích có thể bán đến hơn 10 vạn. Yến Trường Lan suy nghĩ một chút, nói, các ngươi, bao gồm cả những sư đệ sư muội khác, nếu chọn món hạ phẩm pháp khí nào, có thể mua theo giá tối thiểu mà các ngươi đã ước lượng. Nếu không đủ tiền, có có thể gom góp trong nửa tháng hoặc dùng vật phẩm khác có giá trị tương đương đổi lấy. Những món còn lại thì các ngươi đem đi bán. Nếu bán được giá cao hơn giá ước tính, có thể lấy một phần làm thù lao. Nghe vậy, Vương Mẫn cùng mấy người đều trợn to mắt, thở gấp, không ngờ, luyện khí, liên chi, tầng 3 đã có thể sử dụng pháp khí, nhưng pháp khí hiếm thấy, dù có cơ duyên gặp cũng chưa chắc phù hợp. Hiện giờ không ngờ có cơ hội lựa chọn, mỗi món đều mạnh hơn rất nhiều so với những pháp khí họ từng thấy. Dù giá cả hơi cao, nhưng vật quý giá đáng giá, lại do sư huynh cho phép họ chọn, nếu không chỉ với giá ước tính này, một khi cạnh tranh với người khác thì họ làm sao giành được. Huống chi, làm sư đệ sư muội giúp đỡ sư huynh là lẽ đương nhiên. Lại còn có hoa hồng, nếu trước đây họ từng tự ti vì các tiểu sơn phong khác có đệ tử thân truyền dẫn dắt, thì giờ đây họ cảm thấy được gặp vị sư huynh này quả thực là may mắn hơn hẳn các tiểu sơn phong khác. Vốn dĩ họ đã rất kính trọng Yến Trưởng Lan, giờ đây nghe Yến Trưởng Lan sắp xếp như vậy, lòng dạ càng thêm tin tưởng. Đa tạ đại sư huynh, chúng ta nhất định sẽ hết lòng vì đại sư huynh. Yến Trưởng Lan thấy họ như vậy, âm thầm gật đầu. Nếu người luyện khí là chính mình, thì giảm giá một chút cho các sư đệ đồng môn cũng không sao. Nhưng những pháp khí này là do Diệp huynh, Yesu, chế tạo, chàng có thể giúp họ mua theo giá ước tính đã là vì trong nguyên liệu chế tạo pháp khí này có công sức của họ. Hơn nữa không thể chiếu cố thêm, họ cảm kích như vậy, có thể thấy cũng không phải là những kẻ không biết trọng tình nghĩa. Sau đó, các đệ tử ký danh bắt đầu chọn lấy pháp khí mình yêu thích. Trong số đó, Vương Mẫn, Quang Min, dĩ nhiên chọn cây roi dài, gương mặt lộ rõ niềm vui. Cung Kiến Trương, Gong Chiên Trang, chọn bộ vuốt để tăng cường khả năng công kích. Còn Vệ Dịch, Wei Yi, thì chọn chiếc sừng còi có thể phun độc khí. Chỉ cần thổi một cái, xương độc sẽ tràn ra. Sau khi chọn xong, bọn họ không lựa thêm nữa. Dù rằng trong lòng vẫn mong có thêm một bộ pháp y, nhưng cũng hiểu không nên tham lam quá mức. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, thấy họ đã chọn xong, liền nói, các ngươi mang những thứ này đi, bán xong thì chuyển ngân phiếu đến đây là được. Ba người tất nhiên đều cung kính đáp lời, sau đó mang theo đồ rời đi. Giờ đây họ tuy chưa đủ ngân lượng, nhưng trong vòng nửa tháng gom góp có thể không khó. Ví như những pháp khí khác, nếu họ nỗ lực bán thêm 1 vạn lượng, sẽ được chia 1.000 lượng, bán được nhiều hơn vài vạn lượng, há chẳng phải sẽ gom góp được thêm sao? Chỉ có điều lần này, họ phải chú tâm hơn trong việc chọn người mua. Sau đó, ba người không quên lời nhắc nhở trước đó của Yến Trưởng Lan, liền tìm gặp một vài đồng môn, kể về pháp khí mà mình đã mua, trình diễn một chút uy lực, rồi giới thiệu những pháp khí khác, hỏi xem họ có nhu cầu hay không. 4 người còn lại, tính tình mỗi người khác nhau, đa phần thận trọng dè dặt, ngoại trừ Tiếu Minh, Xiao Minh, suy nghĩ một chút liền đồng ý. Những người khác như Trương Minh Châu, Trang Minh Chu thì khá lưỡng lự. Người giới thiệu pháp khí cho Tiếu Minh chính là Vệ Dịch. Tiếu Minh không do dự, chọn ngay 2 bộ pháp y và đưa ra 1 sấp ngân phiếu. Hoàn toàn không chậm trễ, Vệ Dịch nhìn thấy hắn hào sảng như vậy, không khỏi có chút ngưỡng mộ. Trong 7 đệ tử ký danh này, gia thế của Tiếu Minh là tốt nhất. Việc bỏ ra 6 vạn lượng bạc không khiến hắn bận tâm. Dẫu vậy, Tiếu Minh vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Sau khi do dự một chút, Vệ Dịch nói, sư huynh Tiếu, sau này huynh có thể tiếp xúc gần gũi với đại sư huynh nhiều hơn. Đại sư huynh là người có phẩm chất trầm ổn, đáng để kính trọng. Tiếu Minh nghe vậy, mỉm cười, cảm ơn vệ sư đệ đã nhắc nhở. Huynh đã hiểu. Vệ Dịch gật đầu, rồi quay người rời đi. Đợi Vệ Dịch đi khỏi, Tiếu Minh nhìn hai bộ pháp y, mặc thử một bộ. Sau đó cầm lấy thanh pháp kiếm mà mình đã mua, chém thử vào cánh tay mình. Chỉ nghe một tiếng, xoẹt, nhưng pháp kiếm tựa như chém vào thứ gì đó mềm mại. Không có điểm tựa, và pháp y không hề hấn gì, vẫn mềm mại như ban đầu. Tiếu Minh cảm nhận một chút trong lòng, xem ra quả thực hắn nên chủ động thân thiết với đại sư huynh hơn. Hy vọng rằng sự thận trọng trước đây của mình không làm đại sư huynh phật ý trong mấy ngày sau. Tại hội giao dịch của Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Zong, ngoài những tấm linh phù hạ phẩm thường lệ, lần này còn xuất hiện thêm pháp khí để bán. Những pháp khí lần này có tổng cộng 8 món. Trong đó 3 bộ pháp y với phòng ngự cực mạnh, 5 món pháp khí còn lại đều rất tinh xảo, đặc biệt là bộ ám tiễn, có thể nói là tập hợp của nhiều món pháp khí hạ phẩm. Mỗi mũi tiễn đều có 5 cấm chế khác nhau, thực khiến lòng người ngứa ngáy. Ai cũng muốn có, vì số người muốn mua quá nhiều, lại không thể phân biệt trước sau, nên các đệ tử che mặt đến bán phù liền tổ chức một buổi đấu giá nhỏ. Lần lượt đấu giá từng món pháp khí. Về giá khởi điểm, pháp y là rẻ nhất, nhưng cũng đã đến 3 vạn. Ban đầu, nhiều người thấy giá quá cao, nhưng khi một đệ tử đấu giá thử nghiệm phòng ngự của pháp y và giới thiệu cấm chế bên trong, thì chẳng còn ai có ý nghĩ như vậy nữa. Vì thế, tiếng ra giá liên tục vang lên, 3 vạn 1.000, 3 vạn 1.500, 3 vạn 2.000, 3 vạn 3.000, càng đấu giá, không khí càng náo nhiệt. Cuối cùng, 2 bộ pháp y được bán với giá lần lượt là 4 vạn 2 và 4 vạn 3.000 lượng. Đối với pháp y mà nói, quả thực đây là giá rất cao. Tiếp theo, các pháp khí khác cũng được lần lượt bán ra, giá dao động từ 5 đến 6 vạn. Đến cuối cùng, món đấu giá chính là bộ ám tiễn. Chỉ riêng giá khởi điểm đã đạt 7 vạn, đủ khiến những đệ tử có tài sản thường không thể mua nổi. Đúng như dự đoán, lần này chỉ có 4, 5 người tham gia đấu giá, nhưng những người này đều là hào phú, cạnh tranh không nương tay, chẳng ai muốn mất mặt. 7 vạn 5, 8 vạn, 9 vạn, 9 vạn 3, giá nhanh chóng tăng lên đến 10 vạn, rồi vẫn tiếp tục tăng. Đến khi đạt 13 vạn, 2 người dừng lại, còn lại 3 người tiếp tục ra giá, nhưng mức tăng không cao như trước. 13 vạn 3.000, đừng làm trò cười nữa. 14 vạn, bản công tử quyết lấy món này. 15 vạn, 15 vạn 3.000, ta ra 15 vạn 5.000. Hừ, 16 vạn, Vương Mẫn và những người khác, gương mặt ẩn sau mặt nạ, vô cùng kinh ngạc trước mức giá này. Bọn họ biết rõ giá trị của bộ ám tiễn, ai ai cũng muốn sở hữu, nhưng họ hiểu rằng nếu bỏ ra 7 vạn để mua, e rằng đã là món hời. Bộ ám tiễn này có nhiều cấm chế khác nhau, khiến họ khó lòng đánh giá chính xác. Vì vậy, dù có khao khát, họ cũng không dám động đến. Giờ đây, họ mới nhận ra mình vẫn còn đánh giá thấp giá trị của bộ ám tiễn này. Cuối cùng, bộ ám tiễn được bán với giá 19 vạn lượng, rơi vào tay một đệ tử hào phú. Thế là, nửa tháng sau, khi Diệp Thù gặp lại Yến Trường Lan, liền nhận được từ tay chàng một bọc ngân phiếu. Tác giả có lời muốn nói, có 3 điều muốn chia sẻ với mọi người về tác phẩm của một người bạn. Nếu mọi người yêu thích có thể ghé qua đọc thử. Những ngày tu tiên cùng gấu trúc, do sức khỏe gần đây suy giảm nhanh, theo lệnh của mẹ, tôi bắt đầu tập thể hình, mỗi ngày đều mệt rã rời, không thể cập nhật vào 8-9 giờ tối được nữa, vì thế sẽ chuyển sang 9-10 giờ tối, hy vọng thời gian này ổn định. Đáng ra định sửa lại trong phần mô tả tác phẩm, nhưng trong thời gian đang xếp hạng, không thể sửa được, nên đành thông báo ở đây. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Yêu thương mọi người rất nhiều. Cách chương.